Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 77. Tại sao Cố Kiến Thâm muốn đưa y vào sớm như vậy? Lẽ nào điểm mấu chốt lại được chôn giấu từ lúc hắn chưa bái nhập sơn môn? Tạm thời nghĩ không ra, Thẩm Thanh Huyền quyết định xem tiếp rồi sẽ tính sau. Cố Kiến Thâm thấy y mãi không lên tiếng, bèn nói: Nếu không có chuyện gì, tiểu nhân xin phép đi trước. Thẩm Thanh Huyền không muốn để hắn đi, nhưng y không tìm ra lý do nào để giữ người lại, đành hỏi: Ngày nào ngươi cũng ra ngoài giao đồ ăn hết? Cố Kiến Thâm thưa: Vâng. Thẩm Thanh Huyền lại nói: Vậy ngày mai ta lại đặt một số. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y, nhưng chỉ lướt qua một cái liền cụp mắt xuống. Hắn không nói năng gì, quay người bỏ đi. Kỳ thực Thẩm Thanh Huyền vẫn muốn nói với hắn thêm vài câu, nhưng thấy hắn thế này, y biết mình không thể gấp gáp, vẫn nên tiến hành từ từ. Chỉ cần tìm thấy người thì mọi thứ đều dễ nói. Thẩm Thanh Huyền rất tự tin về việc này. Y cảm thấy chỉ cần bản thân chủ động một chút, thì Cố Kiến Thâm còn non nớt kia chắc chắn sẽ mở lòng với y. Thẩm Thanh Huyền quay vào phòng ăn thịt viên, càng ăn càng thấy cái quỷ quái gì thế này, vừa dậu vừa ngấy, chẳng ngon chút nào cả. Y ăn được vài miếng thì bỏ, thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn quyết định lẻn vào nhà ăn của Thượng Đức Phong quan sát Cố Kiến Thâm. Tôn chủ đại nhân nghĩ thì hay lắm, đến lúc làm mới thấy khó khăn chừng nào. Y quá ngây thơ, còn tưởng mình vẫn là người đứng đầu thiên đạo của trăm triệu năm sau, muốn đi đâu thì đi đó. Nơi đây tuy không phải trần gian, nhưng cũng là chốn y từng tu đạo. Cấm chế cao cấp cỡ này, tu sĩ nhỏ mới đạt trúc cơ như y không thể xông qua. Thẩm Thanh Huyền ôm theo một bầu nhiệt huyết, để rồi thất vọng và phiền não quay về. Y đành chịu chứ biết làm sao. Nếu không lẻn vào được, thì chỉ đành chờ thiệp viên đến. Mãi mới chờ được tới hôm sau, Thẩm Thanh Huyền vội vàng mặc lại y phục đã diện 3 ngày liền, hăng hái muốn lấy lòng Thất Sư Huynh. Thất Sư Huynh thấy y có chút vui mừng, ném cho y một chiếc túi càn khôn, nói: Mua cho ngươi y phục mới đây, đi thay đi. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên nghe lời, trở lại phòng và mở túi càn khôn. Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra cạm bẫy của Thất Sư Huynh. Trong túi có 3 bộ y phục, một bộ màu trắng thuần, một bộ màu trắng ngà, còn một bộ màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Chẳng mấy khi nhìn thấy màu đỏ chính tông, Thẩm Thanh Huyền tất nhiên thích mê. Nhưng y không phải mới 14 tuổi thật, dĩ nhiên sẽ không mắc bẫy. Chẳng qua là nhìn thêm mấy lần, rồi thản nhiên thay bộ đồ màu trắng. Lúc Thất Sư Huynh quay lại, hắn hừ một tiếng, hiển nhiên Thẩm Thanh Huyền đã qua cửa. Thẩm Thanh Huyền cười với hắn, Thất Sư Huynh nói: Ngươi mà dám mặc bộ đồ màu đỏ, ta chắc chắn sẽ xé nát nó luôn. Nhưng ngươi không mặc, nên cứ giữ lại mà chơi đi. Thẩm Thanh Huyền nghe mà ấm lòng. Mặc dù vì mặt mũi của Thượng Tính Phong, Thất Sư Huynh luôn kiên trì chỉnh đốn trang phục của y, nhưng kỳ thật, hắn không cưỡng ép thay đổi sở thích của Thẩm Thanh Huyền. Đã thế, còn tốn công tìm cho y một bộ trang phục đỏ đẹp mắt. Suy cho cùng, Thất Sư Huynh thật lòng thương y. Lúc này Thẩm Thanh Huyền đã hiểu rõ, Thất Sư Huynh chỉnh đốn trang phục cho y như vậy, chính là vì muốn tốt cho y. Tưởng tượng mà xem, nếu y thực sự mặc bộ đồ mai đỏ vàng đất ra ngoài, toàn bộ đệ tử Vạn Pháp Tông sẽ nhìn y bằng cặp mắt như thế nào? Khi còn nhỏ yếu, đi theo số đông mới không phải chịu ấm ức. Thất Sư Huynh lại hỏi: Trưa nay còn muốn ăn thịt viên không? Thẩm Thanh Huyền gật đầu lia lè. Muốn. Thất Sư Huynh nói: Vậy ta đưa ngươi đi ăn. Thẩm Thanh Huyền cuống quýt nói: Đến đó khó chịu lắm, đặt người mang tới giống như hôm qua đi. Thất Sư Huynh tưởng y làm biến, lườm một cái, nói: Vừa tham ăn mà vừa lười nữa. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Bỏ đi bỏ đi, đây là sư huynh ruột nhà mình mà, coi như không nghe thấy vậy. Ra khỏi Ngộ Đạo Đường, Thẩm Thanh Huyền quay về tiểu viện và chờ đợi. Y nghiêm túc sắp xếp từ ngữ, nghĩ xem nên nói gì với Cố Kiến Thâm. Y thật sự rất mong đợi. Chờ lâu ới là lâu, cuối cùng cũng chờ được người giao đồ ăn Cố Kiến Thâm đến. Cố Kiến Thâm vừa gõ cửa, Thẩm Thanh Huyền đã lập tức mở ra. Y vẫn chờ ngay cửa đây mà. Cửa mở nhanh quá, hiển nhiên khiến Cố Kiến Thâm giật mình. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, nói: "Cuối cùng ngươi cũng tới." Y chờ Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm lại cho rằng: "Vị tiên nhân xinh đẹp này thật sự rất thích ăn thịt viên." Cố Kiến Thâm nói: "Để ngài đợi lâu rồi." "Là chờ rất lâu đó." Thẩm Thanh Huyền nhận lấy hộp thức ăn, bắt chuyện: "Các ngươi làm thịt viên ngon thật đó." "Y đúng là rất thích ăn." Cố Kiến Thâm vừa nghĩ vừa nói: "Đây là chuyên môn của bếp trưởng Lý, không liên quan tới ta, ta chỉ phụ trách đưa đồ ăn thôi." Thẩm Thanh Huyền vốn kiếm chuyện làm quà, nào có quan tâm ai làm. Y lại nói: "Nếu không phải là ngươi vất vả mang tới, thì ta sẽ không được ăn món ngon như thế này đâu." "Người có thể tự đến nhà ăn mà. Hơn nữa, tạp vụ giao đồ ăn không phải chỉ có mình hắn." Có điều Cố Kiến Thâm không nói ra, hắn vui vui, bằng lòng nghe y nói thế. Thẩm Thanh Huyền không phải người giỏi buôn chuyện dài dòng. Bình thường, khi y và Cố Kiến Thâm ở cùng nhau, đều là Cố Kiến Thâm tìm chủ đề, dụ dỗ y mở miệng. Bây giờ, thiếu niên Cố Kiến Thâm biến thành con hến. Đổi lại, y phải tìm chuyện để nói. Tuy khó nhận, nhưng cũng rất thú vị. Y nói tiếp: "Người ăn món thịt viên này chưa?" "Làm sao Cố Kiến Thâm ăn được? Món thịt viên này vừa đắt vừa khan hiếm. Chỉ có tiên nhân các đỉnh mới có tư cách thưởng thức. Bọn họ là người làm công, làm sao được động vào. Theo như lời bếp trưởng Lý nói thì, ngửi được mùi thôi đã là phúc ba đời rồi." Cố Kiến Thâm lắc đầu, trả lời: "Chưa ăn bao giờ." Thẩm Thanh Huyền chợt nhận ra mình đã tìm được đề tài. Y vui vẻ nói: "Người nếm thử đi, ngon lắm đó." Cố Kiến Thâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn y. Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt đỏ trong veo của hắn, trái tim ngứa ngáy, không nhịn được mà ngắm hắn một hồi. Nhận ra ánh mắt của y, Cố Kiến Thâm vội vàng cúi đầu đáp nhỏ: "Ta ăn cơm rồi, không ăn thêm được nữa." "Ra là thế." Thẩm Thanh Huyền lộ vẻ thất vọng, không phải thất vọng vì không có ai cùng thưởng thức thịt viên với mình, mà là tiếc nuối mãi mới tìm được chủ đề trò chuyện ấy, nhưng lại bị cắt đứt. Phải làm thân với Cố Kiến Thâm thế nào đây? Làm bừa thì không ổn, cứ nhìn vào trường hợp của tiểu hoàng đế là đó. Thuận theo tự nhiên cũng không xong, dù sao hiện giờ cả hai đều hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở nên thân thiết hơn đây? Thẩm Thanh Huyền hết sức khổ tâm. Cố Kiến Thâm thấp giọng nói: "Tiểu nhân xin phép đi trước." Thẩm Thanh Huyền muốn giữ người lại nhưng không có lý do, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền vẫn muốn ăn thịt viên. Thất sư huynh nghi ngờ hỏi: "Ngon lắm hả?" "Thịt viên không ngon, quan trọng là người giao đồ ăn rất ngon." Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền không thể nói thẳng ra như thế, chỉ dám trả lời: "Cực kỳ ngon." Thất sư huynh nghĩ, dù sao mình đã can thiệp vào chuyện ăn mặc của Thẩm Thanh Huyền, không thể nhúng tay vào cả việc ăn uống của y nữa. Thịt viên cũng không phải thứ gì xấu. Thẩm Thanh Huyền lại gầy, ăn nhiều thì cơ thể mới có thể phát triển. Thẩm Thanh Huyền vừa tan học là vui vẻ ra mặt. Thất sư huynh cười: "Quỷ ham ăn." Hắn tưởng y mong chờ món thịt viên. Thẩm Thanh Huyền tỏ ra cực kỳ bình tĩnh với biệt danh mới này. Quay về tiểu viện chờ chừng một khắc, Cố Kiến Thâm tới gõ cửa. Thẩm Thanh Huyền vội vàng ra mở. Trong lòng Cố Kiến Thâm rất vui. Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Người đến rồi." Cố Kiến Thâm vội đưa hộp thức ăn cho y. Thẩm Thanh Huyền nhận đồ, bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện với hắn. Hôm nay Cố Kiến Thâm nói nhiều hơn hôm qua một chút. Hắn nói khẽ: "Thịt viên lần này to lắm." Hắn nhớ tên y rồi. Thẩm Thanh Huyền, thật êm tai, giống như con người của y vậy. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nói: Người cố tình chọn cho ta hết. Mặt Cố Kiến Thâm nóng lên, hắn gật nhẹ. Thẩm Thanh Huyền vui quá chừng, cảm thấy thiếu niên Cố Kiến Thâm quả thật đáng yêu. Đương nhiên, lần này y cẩn thận hơn, tuyệt đối không làm bừa nữa. Nhất định phải tiến hành từ từ, y nói. Cảm ơn ngươi nhiều nha. Cố Kiến Thâm nói. Ngài liên tục đặt món trong nhiều ngày, ta dĩ nhiên phải tìm viên to cho ngài rồi. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Ta sẽ đặt tiếp. Nghe y nói thế, Cố Kiến Thâm hơi buồn. Cho dù ngon đến đâu cũng sẽ có ngày chán. Đến khi y chán ăn rồi, hắn sẽ không có cơ hội gặp y nữa. Chẳng qua, không gặp mới là chuyện bình thường. Vốn dĩ thân phận của họ chênh nhau rất xa. Thẩm Thanh Huyền đã quen với việc hắn kiệm lợi, chủ động tìm chủ đề trò chuyện. Ngươi làm việc ở nhà ăn Thượng Đức Phong bao lâu rồi? Tiếp xúc lâu ngày như vậy, cuối cùng hôm nay, ơi mới dám thử trò chuyện với hắn nhiều hơn. Cố Kiến Thâm trả lời, hơn 6 năm. Thẩm Thanh Huyền sững sờ. 6 năm? Cố Kiến Thâm gật đầu, nói tiếp. Đợi sang năm là ta có thể theo sư phó học nấu ăn rồi. Thẩm Thanh Huyền nghe rõ niềm vui và sự kỳ vọng trong giọng nói của hắn, cứ như đang chia sẻ thành tích với bạn bè vậy. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy chua xót. Thực tập 6 năm ở nhà ăn, mục tiêu là làm đầu bếp. Đây là tương lai của đế tôn Cửu Uyên thống nhất tâm vực ư. Thật là... Cố Kiến Thâm chợt nhận ra mình thật không biết tự lượng sức. Đừng nói là học nấu ăn, dù hắn có thành bếp trưởng thì vẫn cách người trước mắt một khoảng rất xa. Hắn xấu hổ cười nói. Ta phải về rồi. Thẩm Thanh Huyền lập tức hoàn hồn, y hỏi. Ngày mai ngươi có đến nữa không? Cố Kiến Thâm nghe không hiểu. Thẩm Thanh Huyền nhận ra mình nói không đúng lắm, bèn sửa lại. Ý ta là ngày mai ta lại đặt món thịt viên, ngươi có thể đến giao cho ta không? Cố Kiến Thâm cười đáp. Ta sẽ đến. Thật ra không phải lần nào Thẩm Thanh Huyền đặt cơm hắn cũng được giao cho nhiệm vụ giao hàng. Nhưng hắn hoàn toàn có thể làm hộ người ta mà. Ai mà không vui khi được bớt việc chứ? Thẩm Thanh Huyền để hắn rời đi, sau đó nghiêm túc suy xét. Làm thế nào mới có thể khiến đế tôn tương lai đang quyết tâm trở thành đầu bếp, quay lại con đường đúng đắn đây? Có ai gợi ý cho y không? Mấy ngày liền đều ăn thịt viên. Thẩm Thanh Huyền hãy nghe thấy cái tên này là lại cảm thấy chán ghét. Nhưng để làm thân với Cố Kiến Thâm, y chỉ có thể không ngừng đặt hết đơn này đến đơn khác. May mà Cố Kiến Thâm và y càng ngày càng thân thiết. Từ việc chỉ nói với nhau vài câu, giờ đây đã có thể trò chuyện cả một lúc. Hôm nay Thẩm Thanh Huyền lấy một ít hoa quả tươi đặt vào tay hắn, nói: Nếm thử đi, ngọt lắm. Cố Kiến Thâm được quan tâm mà lo sợ. Cái này ta... Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, nói. Ăn thử đi, khó khăn lắm ta mới hái được đó, ngọt lắm luôn. Cố Kiến Thâm nhìn y, gương mặt Thẩm Thanh Huyền rất đổi dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề tránh né, không chút e ngại, cũng chẳng mảy may chán ghét. Cố Kiến Thâm ấm lòng, cẩn thận cắn một miếng. Mùi vị trái cây vô cùng ngon miệng, dưới lớp vỏ mỏng là thịt quả tươi mềm. Mới nếm một miếng mà hắn đã ngây ngẩn cả người. Thẩm Thanh Huyền hỏi, ngon không? Đời này Cố Kiến Thâm chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Rõ ràng là nuốt vào trong bụng, mà lại như ngấm cả vào máu, rồi ấm trái tim. Hắn cảm thấy mọi sự mệt mỏi như được quét sạch, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn. Ngon quá! Dứt lời, một luồng khí nóng rực đột ngột bốc lên trong lồng ngực. Ngay sau đó, cảm giác nghẹt thở ập đến. Ngực hắn ứ trệ, cả người loạn choạng. Thẩm Thanh Huyền vội đỡ lấy hắn. Cố Kiến Thâm sợ mình làm bẩn y phục trắng của y, cuống quýt muốn đẩy y ra. Thẩm Thanh Huyền lại giữ chặt hắn, giọng đầy lo lắng. Người sao vậy? Thấy khó chịu đâu hết? Ý thức của Cố Kiến Thâm đã biến mất. Hắn dựa vào người Thẩm Thanh Huyền. Mái tóc đen tuyền như được ngâm trong mực đỏ. Bắt đầu từ đuôi tóc, mái tóc dần được nhuộm một màu đỏ rực như mặt trời sớm mai. tóc đỏ da trắng mang một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa tà ác tới mức khiến trái tim người ta rung động. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà ngớ ngơ, nhưng y nhanh chóng cảm thấy lo lắng, nắm lấy cổ tay hắn. Mặc dù không còn tu vi, nhưng lý thuyết về mặt y thuật thì vẫn ở đấy. Có thể không kiểm tra được rõ như khi ở cảnh giới cao, nhưng vẫn đủ dụng. Y nhắm mắt thăm dò, hơi thả lỏng, đồng thời hiểu rõ. Chẳng trách Cố Kiến Thâm chỉ có thể làm tạp vụ trong nhà ăn. Thân thể này của hắn, ấy thế mà, không có linh điện. Người ở tu chân giới đều biết rõ, linh điện là nền tảng để tu luyện. Lấy ví dụ phổ thông cho dễ hiểu, nếu so sánh tu chân với gieo trồng, thì linh điện chính là mảnh đất. Mục đích của tu chân là gieo trồng hạt giống, cố gắng thúc đẩy nó lớn mạnh, cuối cùng có thể thông thiên rồi phi thăng. Việc không có linh điện chẳng khác nào mất đi mảnh đất. Như thế thì bất kể hạt giống có ưu tú đến đâu, cũng không thể bắt rễ và trưởng thành, chứ đừng nói đến vươn lên tận trời cao. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn chẳng ngờ đến việc Cố Kiến Thâm không có linh điện. Không có linh điện, làm sao hắn bái nhập Thượng Đức Phong được? Làm sao trở thành người đứng đầu tâm vực? Thời niên thiếu của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, Thẩm Thanh Huyền vô cùng yêu thích. Nhưng y cũng biết rất rõ, tu chân giới gần giống với nước vệ. Coi màu đỏ là biểu tượng của cuồng nhiệt và kích động. Trong khi thiên đạo lại coi trọng tu thân dưỡng tính, khắc kỷ tự chủ. Vì vậy tu chân giới cực kỳ không ưa màu sắc rực rỡ như thế này. Tại sao Cố Kiến Thâm bẩm sinh lại có tóc đỏ mắt đỏ? Thẩm Thanh Huyền ngừng nghĩ. Trước tiên phải dẫn linh khí đang tuôn trào trong cơ thể hắn ra ngoài đã. Trái cây đó có tên là Mai Linh. Chỉ cần người có linh điện dù nhỏ xíu ăn vào cũng sẽ thu được lợi ích lớn. Nhưng với trường hợp của Cố Kiến Thâm, ăn vào đồng nghĩa với chịu khổ. Không có chỗ chứa đựng linh khí, chỉ đành mặc cho linh khí chạy tán loạn trong cơ thể. Song không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Nếu may mắn thì khi tỉnh lại sẽ cảm thấy thân thể cường tráng lên không ít. Thẩm Thanh Huyền không dám để hắn ngủ quá lâu, nên chủ động giúp hắn dẫn linh khí ra ngoài. Cố Kiến Thâm từ từ tỉnh lại, thấy Thẩm Thanh Huyền gần ngay trước mặt. Cả người lập tức căng thẳng. Thẩm Thanh Huyền cười, tỉnh rồi hả? Cố Kiến Thâm lật đật đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền lại nói, lỗi tại ta, chưa rõ tình huống của ngươi mà đã cho ngươi ăn linh quả. Cố Kiến Thâm cúi đầu, vội vàng đáp, là do ta không tự lượng sức, hàm hố, hàm hố. Đừng nói thế. Giọng của Thẩm Thanh Huyền vô cùng dịu dàng. Mỗi người đều có cơ duyên khác nhau, ngươi chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Cố Kiến Thâm ngẩn phắt, đôi mắt đỏ nhìn y chậm chậm. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói, Cố Kiến Thâm, ta tin ngươi. Một câu đơn giản ấy lại có thể lay động linh hồn Cố Kiến Thâm, trở thành niềm tin hắn theo đuổi suốt một đời. Hôm ấy, Ngộ Đạo Đường không có lớp học, Thẩm Thanh Huyền đến thư phòng của sư phụ xem sách. Thư phòng của sư phụ y đương nhiên là nơi riêng tư, đừng nói là mở cửa cho người ngoài. Ngày đến 19 sư huynh đệ bọn y cũng ít khi được vào. Nhưng Thẩm Thanh Huyền là ngoại lệ. Phòng chủ của Thượng Tính Phong thực sự cưng chiều y, cho y tùy ý ra vào nơi quan trọng như thế. Trước đây, nhà kho là do y dọn dẹp quét tước. Vì vậy, y gom tất cả các loại bảo bối xinh đẹp như trân châu đỏ, hồng bảo thạch, kiếm vàng này nọ vào khắp một chỗ. Ngày ngày lau chùi, yêu thích không rời tay. Điệu bộ y chang lão nhà giàu quê mùa. Thấy y trầm mê trong đó, sao nhãn học hành. Phòng chủ Thượng Tính Phong buộc lòng phải đuổi y ra ngoài, cấm y quay lại. Nhớ đến chuyện năm xưa, Thẩm Thanh Huyền rất nhớ sư phụ. Nếu không được sư phụ nhập về, chẳng biết sau này y sẽ trở thành hạng người gì nữa. Cứ đọc sách như vậy, tới giờ ăn cơm mà vẫn chưa tìm được thông tin gì. Thẩm Thanh Huyền sợ không gặp được Cố Kiến Thâm, bèn rời đi, quay về tiểu viện. Vừa khéo chạm mặt Thất sư huynh ở bên ngoài, hắn hỏi y. Vẫn ăn chưa đủ món thịt viên kia hả? Thẩm Thanh Huyền trả lời. Món ngon sao có thể ăn đủ được? Thất sư huynh thấy y ăn mặc đàng hoàng, thì tỏ ra ôn hòa với y. Người đó không thích thì thôi, đã thích thì không chịu buông, quá cố chấp. Một câu vô tình của hắn lại khiến Thẩm Thanh Huyền ngớ ngơ. Ý của Thất sư huynh là người thích màu vàng màu đỏ thì thích đến u mê, giờ lại u mê món thịt viên, ăn đến trăm lần cũng không chán. Thẩm Thanh Huyền không thích món thịt viên, nhưng quả thật y không buông bỏ được những thứ mình thích. Trăm triệu năm rồi mà y vẫn chưa chán hai màu vàng đó. Y ít khi thích thứ gì, song một khi đã thích thì quả thật vô cùng cố chấp. Đúng lúc đó, Cố Kiến Thầm tới. Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy từ xa, bèn chào tạm biệt Thất sư huynh. Thịt viên của đại tới rồi. Thất sư huynh cười. Ta không tin ngươi sẽ không chán. Thẩm Thanh Huyền không chán, chỉ cần Cố Kiến Thầm giao tới, sợ là y khó mà chán được. Y tiến mấy bước lại gần, thấy Cố Kiến Thầm thì nói. Ngươi đến rồi. Chất giọng trong trẻo êm tai, sự vui mừng thể hiện rõ qua lời nói. Cố Kiến Thầm nghe mà thích, hắn hạ giọng trả lời. Ừ. Thẩm Thanh Huyền nhận hộp thức ăn, hỏi. Hôm qua là lỗi của ta, lúc quay về, ngươi có gặp vấn đề gì không? Cố Kiến Thầm lắc đầu, trả lời. Không có chuyện gì. Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ sẽ không có vấn đề nên không để ý nhiều. Y nói. Hôm nay ta tìm được một quả khác, mùi vị thơm ngon lắm, bảo đảm người ăn sẽ không khó chịu. Cố Kiến Thầm ngẩn người. Thẩm Thanh Huyền xòe bàn tay, hai trái cây nho nhỏ trắng bóc nằm trong tay y. Cố Kiến Thầm nhìn đến ngay dài, bàn tay y xinh đẹp, thon dài, trắng muốt, vô cùng sạch sẽ. Hai quả cây nhỏ vừa trắng vừa tròn, hết sức đáng yêu, nhưng vẫn thua xa lòng bàn tay mềm mại của y. Thẩm Thanh Huyền dốt. Mau nếm thử đi. Cố Kiến Thầm không nhúc nhích. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Tên ta đây, lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Có vấn đề thì sao? Dù có đánh hắn một trận, khéo là hắn cũng cam tâm. Cố Kiến Thầm nhận lấy trái cây, cẩn thận nhấm nháp. Thẩm Thanh Huyền sáng lên gần hắn, hỏi. Thế nào, ngon không? Cố Kiến Thầm cúi đầu, y không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Cố Kiến Thầm nhẹ đá. Ngon lắm, cảm ơn người. Thẩm Thanh Huyền nói. Nói cảm ơn thì phải nhìn vào mắt ta mà nói chứ. Y muốn hắn ngẩng đầu. Cố Kiến Thầm hơi do dự, không muốn ngước lên. Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn quá khép kín, cố ý tỏ vẻ tức giận, nói. Thật ra ngươi không thích có đúng không? Thấy quả này ăn không ngon, nhưng không muốn đắc tội ta, nên mới cúi đầu nói cảm ơn cho xong chuyện chứ gì. Sao có thể thế được? Nhận ra y hơi nổi giận, Cố Kiến Thầm vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ nhìn y chăm chú, cuống quýt nói. Ngon thật mà, đây là thứ ngon nhất mà ta từng ăn. Cảm ơn người, ta... Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời. Người bị sao vậy? Tim Cố Kiến Thầm bị hẫng một nhịp, hắn vội cúi đầu. Thẩm Thanh Huyền không quan tâm, hai tay y nâng hắn, bắt hắn ngẩng lên. Đôi mắt đỏ của Cố Kiến Thầm lấp lánh, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Thẩm Thanh Huyền nhịn mà đau lòng, y hỏi. Ai đánh người? Trên mặt hắn hằn rõ ba vết roi, kéo dài từ trán đến nửa gò má. Tuy đã cầm máu, nhưng vẫn để lại dấu vết, trông rất đáng sợ. Cố Kiến Thầm không lên tiếng, lửa giận bùng lên. Thẩm Thanh Huyền truy hỏi. Có phải là người của phòng bếp làm không? Sao bọn chúng có thể bắt nạt ngươi như thế? Để ta đi hỏi cho ra lẽ. Cố Kiến Thầm vội túm lấy tay y, nhưng chỉ mới chạm vào, đã nhanh chóng buông ra. Hắn lý nhí. Tại ta phạm lỗi, giao thức ăn chậm, đáng bị trách phạt. Thẩm Thanh Huyền sững sờ, sau đó mới hiểu ra. Là vì hôm qua ăn quả kia sao? Mặc dù Thẩm Thanh Huyền kịp thời dẫn linh khí ra ngoài, nhưng Cố Kiến Thầm vẫn ngủ mê man khá lâu. Thẩm Thanh Huyền vô cùng ảo não, y hỏi. Mỗi ngày ngươi phải giao bao nhiêu suất ăn? Y chỉ muốn làm thân và trò chuyện với hắn, mà quên mất việc hắn còn phải giao thức ăn cho người khác ngoài mình. Chắc chắn phòng bếp có quy định, giao thức ăn trễ sẽ đắc tội đệ tử trong môn. Bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Cố Kiến Thầm lại nói. Không nhiều. Hắn hơi lo, sợ sau này Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói chuyện với mình nữa. Thẩm Thanh Huyền nghe ra ý tứ của hắn, nhất thời cảm thấy đau đớn, rối bời. Sao lại thế này cơ chứ? Đế tôn Cửu Uyên nổi danh hung ác tàn bạo rung chuyển đất trời, sao có thể như thế này? Còn khiến người ta xót xa hơn cả tiểu hoàng đế ở nhân gian. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, vậy sao? Người giao cho ta cuối cùng có được không? Cố Kiến Thầm sửng sốt, lần nào hắn cũng giao cho y đầu tiên, hắn không muốn để y đợi lâu. Thẩm Thanh Huyền nói, người giao cho ta cuối cùng thì chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cố Kiến Thầm ngẩng đầu, khuôn mặt chẳng chịu vết thương, tràn ngập sự khó tin. Hết chương 77. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 78. Mặc dù trên mặt có vết thương, nhưng Cố Kiến Thầm vẫn đỏ bừng tới mang tai. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng hỏi, có đỡ không? Bây giờ, đừng nói là mang tai, đến cổ cũng đỏ ửng theo. Cổ họng Cố Kiến Thầm khô khốc tới mức, chỉ có thể thốt ra một từ, được. Mặt mày Thẩm Thanh Huyền lập tức tươi tỉnh, y hỏi, hôm nay ngươi phải giao đồ ăn cho những ai? Đầu óc Cố Kiến Thầm hoàn toàn trống rỗng, về cơ bản là trạng thái y hỏi, hắn đáp, chẳng nghĩ ngợi tí nào. Trí nhớ của Thẩm Thanh Huyền rất tốt, nghe một lần là nhớ ngay, y hỏi, túi càng khôn của ngươi đâu? Y biết hắn nhất định để hộp thức ăn trong túi càng khôn. Cố Kiến Thầm giao cho y hai chiếc, Thẩm Thanh Huyền chớp mắt. Cố Kiến Thầm vội vàng muốn lấy lại túi. Thẩm Thanh Huyền cười, nói, đừng sợ, ta có cướp của ngươi đâu. Có cướp cũng chẳng cướp tiền. Thiếu niên đáng thương này có gì hay ho mà cướp, còn chẳng bằng cướp sắt. Tôn chủ đại nhân cảm thấy tư tưởng của mình bắt đầu trở nên không đứng đắn, vội vàng phanh lại. Ngươi chờ tới đây, không được đi đâu hết. Cố Kiến Thầm nghe lời răm rắp, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trong phòng. Qua một lúc lâu, trong phòng không còn ai, Cố Kiến Thầm mới từ từ hoàn hồn. Nguy rồi, hắn phải đi giao đồ ăn. Cố Kiến Thầm đứng bật dậy, sợ soạn bên hông. Túi càng khôn đã bị Thẩm Thanh Huyền lấy đi rồi, hắn còn đi làm gì nữa? Chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Huyền quay về, hơi thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Phạm vi giao đồ ăn của ngươi rộng thật đó. Cố Kiến Thầm ngây ngẩn nhìn y. Thiếu niên đứng ngược sáng tựa như mỹ ngọc dưới mưa sương. Ánh sáng khúc xạ qua những giọt sương cộng hưởng với ánh ván của viên ngọc, họa nên bức tranh khó lòng tưởng tượng. Nhiều khi, muốn trái tim rung động, chỉ cần một khoảnh khắc. Thẩm Thanh Huyền lại gần hắn, hỏi, nhẽn gì thế? Cố Kiến Thầm giật mình thu hồi ánh mắt, hoảng hốt cúi đầu. Thẩm Thanh Huyền lại nói, chờ chúa, ta đi lấy thuốc cho người. Lòng Cố Kiến Thầm rối bời, nào có nghe rõ y nói gì. Thật ra Thẩm Thanh Huyền hơi mệt, y chạy nửa vòng Vạn Pháp Tông để rút ngắn thời gian, nên còn chạy như bay. Dù với thể chất được sư phụ khen không ngớt miệng này, y vẫn phải thở dốc. Dù sao Vạn Pháp Tông rất rộng, mà người đặt đồ ăn lại không ít. Y vã mồ hôi nên muốn đi tắm rửa trước. Nhưng y không yên lòng về thương thế trên người Cố Kiến Thầm nên không muốn chậm trễ. Thẩm Thanh Huyền đi ra rất nhanh. Y ngồi trước mặt Cố Kiến Thầm, nói với hắn, ngẩng đầu lên. Cố Kiến Thầm không nhúc nhích. Thẩm Thanh Huyền nói, đừng sợ, thuốc này không có đau đâu, có thể sẽ hơi ngứa thôi, nhưng người phải nhịn, dù thế nào cũng không được gãi. Cố Kiến Thầm nói nhỏ, không cần đâu. Thẩm Thanh Huyền nói, sao thế được, ngươi vì ta nên mới bị phạt, dĩ nhiên ta phải chịu trách nhiệm rồi. Cố Kiến Thầm vẫn không ngẩng đầu. Thẩm Thanh Huyền sợ hắn nghĩ nhiều, nói thêm, ngươi yên tâm, thuốc này ta có nhiều, không có quý giá lắm đâu, cho ngươi dùng cũng không có vấn đề gì. Bây giờ Cố Kiến Thầm mới yên tâm, từ từ ngẩng đầu, màu đỏ sáng long lanh. Hắn muốn nhìn y, nhưng lại không dám. Đôi mắt diễm lệ trong veo càng đẹp hơn mấy phần. Thẩm Thanh Huyền thật sự bị chọc cho ngứa ngáy. Y phải nhịn, không được hù dọa thiếu niên đơn thuần này. Y chuyển tầm nhìn đến miệng vết thương, lòng trùng xuống. Nếu không xử lý, chỉ e sẽ để lại sẹo. Thẩm Thanh Huyền nhớ lần nọ trò chuyện với Cố Kiến Thâm, hắn có kể bộ dạng của mình từng rất xấu xí. Chẳng lẽ bị hủy dung ư? Thẩm Thanh Huyền không dám sơ suất, y cẩn thận thoa thuốc cho hắn, vô cùng chu đáo, tỉ mỉ. Y lừa Cố Kiến Thâm rằng thuốc này không đáng là bao, thực tế nó vô cùng quý hiếm. Tuy y có thể tự làm ra, nhưng nguyên liệu hiếm có khó tìm. Trong thời gian ngắn, không thể điều chế được nhiều. Chẳng qua đưa cho Cố Kiến Thâm sử dụng, y chẳng tiếc chút nào, chỉ sợ hiệu quả của thuốc không đủ tốt. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận thoa thuốc, Cố Kiến Thâm nói, cảm ơn. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng mỉm cười, Cố Kiến Thâm lại cúi đầu, y nói, bình thường sau khi giao đồ ăn xong, người có còn phải làm gì nữa không? Cố Kiến Thâm trả lời, không. Cuộc sống của họ thật ra rất đơn giản, dù sao ở Vạn Pháp Tông, dẫu là người tạp vụ không có tư chất như bọn họ, cũng mạnh hơn người thường bên ngoài rất nhiều. Cố Kiến Thâm vẫn luôn cảm thấy bản thân có thể vào được đây, đã là may mắn rất lớn. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên. Nếu người không có việc gì làm, thì đến chơi với ta đi. Cố Kiến Thâm ngẩn người, Thẩm Thanh Huyền nói. Ta ở một mình buồn chán lắm, người đến, ta cũng có bạn. Cố Kiến Thâm hơi căng thẳng. Nhưng ta... Được rồi, Thẩm Thanh Huyền cười híp mắt, nói. Cái gì mà ngươi ngươi ta? Ngươi bao nhiêu tuổi? Cố Kiến Thâm đáp. 14. Thì ra là bằng tuổi nhau hết. Không được. Thẩm Thanh Huyền quyết định mình phải lớn hơn một tuổi. Ta năm nay 15, sau này ngươi gọi ta là Thẩm ca đi. Cố Kiến Thâm ngớ ra hồi lâu mới nhỏ giọng, nói. Không được, như thế mạo phạm quá. Có gì mạo phạm đâu. Thẩm Thanh Huyền nói. Cạnh ta không có bạn đồng trang lứa, các sư huynh đều thích quản lý ta. Chúng ta hợp nhau, ngươi chơi với ta nha. Cố Kiến Thâm bị chất giọng mềm mại của y làm cho ngứa ngáy đôi tai. Hắn ra sức kiềm chế bản thân, nói. Chỉ cần ngươi đặt đồ ăn thì ta sẽ tới. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Bình thường thì sao? Cố Kiến Thâm đành đáp. Bình thường thì ta không thể đến được. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới nhớ ra, Cố Kiến Thâm lệ thuộc vào Thượng Đức Phong, hơn nữa còn là chân tạp vụ. Lúc bình thường không phải muốn đến là đến. Thẩm Thanh Huyền hơi thất vọng, nói. Ra là vậy. Trái tim Cố Kiến Thâm như bị bóp nghẹt, có chút khó chịu nhưng không thể nói gì. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền lại bảo. Vậy lúc ta rảnh thì có thể đi tìm ngươi không? Tìm Cố Kiến Thâm đập lệch nhịp. Tưởng mình nghe nhầm. Ta, chỗ ta. Thẩm Thanh Huyền cười, hỏi tiếp. Không phải người đang học nấu ăn sao? Liệu ta có cơ hội nếm thử không? Cố Kiến Thâm há hốc miệng, lời nói tới bên môi rồi vẫn không dám thốt ra, cứ cảm thấy như vậy sẽ xúc phạm y. Thẩm Thanh Huyền nói nhỏ. Thật ra ta ngán món thịt viên lâu rồi. Cố Kiến Thâm không hiểu ý của y. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Nhưng các món khác của Thượng Đức Phong đều không ngon. Ta muốn người đến đây, đành phải đặt món này. Trái tim Cố Kiến Thâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người... Thẩm Thanh Huyền cười nói. Nếu người nấu ăn ngon, ta sẽ không ăn món thịt viên chết tiệt này nữa. Đi ăn chợt chỗ người, vừa tiết kiệm tiền, vừa chơi vui. Là vậy à? Là như thế sao? Cố Kiến Thâm rất sợ mình đang nằm mơ. Hắn sợ một khi tỉnh giấc, những điều tốt đẹp này sẽ tan biến. Thẩm Thanh Huyền thấy miệng vết thương trên mặt hắn đã hơi khép lại, bèn dặn dò. Nhớ nhé, khi về không được phép gãi, vết thương sẽ mau lành thôi. Cố Kiến Thâm gật đầu theo bản năng. Dường như Thẩm Thanh Huyền nhớ ra gì đó, hỏi. Trên người của ngươi không bị thương đấy chứ? Cố Kiến Thâm im lặng, tìm Thẩm Thanh Huyền đau nhói, tiến lên phía trước. Muốn kéo áo hắn ra. Hết chương 78. Chương 79. Thẩm Thanh Huyền ra tay rất nhanh, nhưng không ngờ Cố Kiến Thâm lại né được. Y nói, để ta xem thử. Cố Kiến Thâm giữ y phục của mình, nói, không, không bị thương. Thẩm Thanh Huyền không tin. Không bị thương thì ngươi giấu làm gì? Cố Kiến Thâm đúng là không trả lời được. Thẩm Thanh Huyền bèn nói, bị thương hay không, ta cũng phải xem thử. Thiếu niên 14-15 tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện cần hiểu thì không hiểu, mà chuyện không cần hiểu, hình như lại hiểu chút ít. Tóm lại, bị câu nói này của y, mà trái tim Cố Kiến Thâm nóng rực, nóng lan đến toàn thân. Hắn không muốn cởi quần áo, không muốn thân thể xấu xí của mình bại lộ trước mặt y. Nhưng hắn càng né tránh, Thẩm Thanh Huyền càng nhận định trên người hắn có vết thương, càng muốn cởi y phục của hắn. Hai người kéo qua kéo lại. Sư đại, ngươi đang làm gì đó? Tiếng quát chói tai như chuông đồng vang lên. Thẩm Thanh Huyền sợ đến nhảy dựng. Thập nhất sư huynh của y, Bụ Chấn Hải đi tới với vẻ mặt vô cùng đau lòng, muốn giải cứu tên tạp vụ bị sư đệ mình bắt nạt. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, giờ y giải thích thì đã muộn rồi có phải không? Cô Kiến Thầm thấy có người lạ tới, lập tức cúi đầu, sửa sang lại quần áo sọc sợ rồi nói. Tiểu nhân xin lui trước. Nói xong, hắn nhanh chóng quay người bỏ đi. Thẩm Thanh Huyền không thể giữ hắn lại nữa. Vũ Chấn Hải quay đầu nhìn y, nói một cách bực bội. Người cũng thật là, đường đường là tu sĩ trúc cơ, mà lại đi bắt nạt một tên người hầu. Thẩm Thanh Huyền thật sự không biết phải nói gì, như người câm ăn phá hoàng liên, khổ mà không nói ra được. Vũ Chấn Hải tiếp tục răn dạy y. Ta biết ngươi thích cái màu rực rỡ kia, nhưng đấy là mắt của người ta, ngươi tính làm gì hả? Muốn móc ra mới vừa lòng hay sao? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Không, thật sự không phải thế đâu. Móc ra thì thành vật chết rồi, đâu có xinh đẹp như thế nữa. Vũ Chấn Hải không thấy y lên tiếng, còn tưởng mình nói trúng tim đen của y, không khỏi tức giận. Ngươi còn hồ đồ như vậy, ta sẽ báo với sư phụ đó. Vạn pháp tông chúng ta đứt lễ đi song hành. Cho dù thiếu niên kia chỉ là người tạp vụ, ngươi cũng không được bắt nạt nó. Thẩm Thanh Huyền uất ức, vô cùng uất ức luôn. Y nói nhỏ. Ta thấy mặt hắn có vết thương, muốn xem trên người hắn có bị thương hay không thôi mà. Tuy Vũ Chấn Hải chỉ nhìn thoáng qua Cố Kiến Thâm, nhưng cũng thấy được vết roi trên mặt hắn. Gã nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Huyền, hỏi. Có thật không? Dù trăm triệu năm sau, tính cách Thẩm Thanh Huyền có nóng nảy đến đâu, thì hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn sư huynh nhà mình. Y đáp. Đúng vậy. Vũ Chấn Hải lại hỏi. Sao người đối xử tốt với một người hậu như thế? Thẩm Thanh Huyền im lặng, rồi nhỏ giọng đáp. Hắn, mắt của hắn đẹp như vậy mà. Vũ Chấn Hải bày ra vẻ mặt, quả nhiên là thế. Thẩm Thanh Huyền đành phải cõng cái nồi này sau lưng. Chẳng qua, cũng may mà trấn an được sư huynh. Vũ Chấn Hải dặn dò y. Người đó, đừng có thân thiết với thiếu niên đó quá. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, chỉ nghe Vũ Chấn Hải nói tiếp. Nó là người của Thượng Đức Phong, không phải người không biết tình hình với hai đỉnh chúng ta. Nếu để người khác biết một tên tạp vụ của Thượng Đức Phong và đệ tử Thượng Tính Phong thân thiết với nhau, ai biết được nó sẽ bị tẩy chay đến mức nào. Nghe vậy, lòng Thẩm Thanh Huyền bỗng lạnh buốt. Vũ Chấn Hải tiếp tục nói. Ngươi nghĩ kỹ mà xem, Vạn Pháp Tông có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. 14 tuổi đã đại viên mãn trúc cơ, vài trăm năm chưa xuất hiện lấy một người như thế. Ngươi đã đủ bắt mắt lắm rồi, nên làm chuyện gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận. Ngươi nhìn trúng đôi mắt của thiếu niên kia, thân thiết với nó, nhưng người khác không biết. Vậy những người muốn làm thân với ngươi mà không thân được, có phải sẽ sinh lòng đố kỵ không? Ngươi đừng nói cái gì mà, sẽ bảo vệ nói chu toàn. Minh tiện dễ tránh, ám tiện khó phòng. Năm ấy, sư phụ cũng đâu thể bảo hộ ngươi vẹn toàn. Đây là ám chỉ chuyện năm đó Thẩm Thanh Huyền bị nhốt dưới giếng cạn. Tuy từng câu từng chữ của Vũ Chấn Hải đều đâm trúng vào tim Thẩm Thanh Huyền. Tất cả những gì gã nói, y đều biết. Hơn nữa, còn biết nhiều hơn cả Thẩm Thanh Huyền 14 tuổi. Nhưng điều thật sự khiến đáy lòng y lạnh lẽo không phải những điều này, mà là một khả năng y mơ hồ nghĩ đến. Tuy là huyễn cảnh, nhưng cũng là chuyện thật sự đã xảy ra. Trên Vạn Pháp Tông năm đó, có lẽ nào Cố Kiến Thâm và y từng tình cờ gặp gỡ như thế này. Với sở thích của y lúc ấy, nhìn thấy đôi mắt của hắn, làm sao có thể không vui đùa với hắn được. Thẩm Thanh Huyền 14 tuổi không phải Thẩm Thanh Huyền hiện giờ. Y sẽ không bắt nạt Cố Kiến Thâm, thậm chí còn vì đôi mắt ấy mà đối xử tốt với hắn, nhưng lại không có năng lực bảo vệ hắn chu toàn. Có lẽ khi ấy thập nhất sư huynh cũng đã nói như vậy. Nghĩ thử mà xem, thiếu niên Thẩm Thanh Huyền nghe sư huynh nói thế, chắc chắn sẽ xa lánh Cố Kiến Thâm. Vì y hiểu quá rõ cảm giác bị tẩy chay là như thế nào, cũng hiểu rõ dù có chỗ dựa lớn mạnh đến đâu, nếu bản thân không có năng lực thì mãi mãi vẫn sẽ bị bắt nạt. Sư phụ y mạnh như thế mà khi còn niên thiếu, chẳng phải y từng bị nhốt trong giếng cạn và trải nghiệm nỗi tuyệt vọng cùng cực đấy ư? Lòng đố kỵ của con người có thể dẫn tới những chuyện vô cùng đáng sợ. Thiếu niên Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ chân lý ấy, làm sao nhẫn tâm để người bạn mới có đôi mắt đỏ kia nếm trải khổ sở. Vậy nên, chắc hẳn y đã xa lánh hắn. Thẩm Thanh Huyền thực sự không nhớ ra những chuyện liên quan tới việc này, vì đã quá quá lâu rồi. Hơn nữa, lúc đó y và Cố Kiến Thâm có lẽ chỉ có vài lần gặp gỡ. Nghe lời sư huynh, y tạo khoảng cách với hắn rồi dần dần quên lãng. Sau đó nữa, khi y nghe lại cái tên Cố Kiến Thâm, thì lúc ấy hắn đã trở thành con cưng của trời trên Thượng Đức Phong. Còn y thì đi vân du bốn bể, hai người bỏ lỡ nhau. Mà cũng có thể là Cố Kiến Thâm vẫn luôn ghi nhớ huyễn cảnh tâm ma này bắt đầu từ đây, bởi vì Cố Kiến Thâm có khúc mắc trong lòng từ giai đoạn này chăng? Sự xa lánh của y khi ấy đã tạo nên tổn thương cho hắn ư? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ chỉ cần giúp Cố Kiến Thâm loại trừ tâm ma, còn những chuyện đã xảy ra lúc ấy, khi nào ra ngoài y sẽ hỏi hắn sau. Dù thế, Thẩm Thanh Huyền cho rằng chuyện này 10 phần thì có đến 8-9 phần là thật. Vũ Chấn Hải thấy y thất thần thì hơi mềm lòng, vỗ vỗ bả vai y, nói: "Được rồi, ngày mai sư huynh xuống núi, khi về nhất định sẽ mang cho ngươi mấy đồ hay ho." Thẩm Huyền hồi phục tinh thần, cười: "Vâng." Vũ Chấn Hải không cố ý tới Bắc Giang, hắn còn có chuyện quan trọng. "Đến ngày giờ thì sư phụ sắp xuất quan rồi, ngươi đừng có quậy phá nữa, ngoan ngoãn tu hành, chắc chắn sư phụ sẽ kiểm tra ngươi đó." Thẩm Thanh Huyền vẫn rất sợ sư phụ nhà mình, nghiêm túc trả lời: "Đã biết rồi." Sau khi trò chuyện vài câu với Vũ Chấn Hải, tâm thái y đã thông thoáng hơn nhiều. Chấp nhất chuyện đã qua cũng vô dụng, y đã bước vào huyễn cảnh này thì nên giải quyết khúc mắc trong lòng Cố Kiến Thâm cho tốt, giúp đoạn ký ức tàn khốc này của hắn trở nên ấm áp hơn, để sau này khi nhớ lại, hắn sẽ không còn phải đau khổ và dằn vặt như vậy nữa. Thiếu niên Thẩm Thanh Huyền năm ấy không thể bảo vệ Cố Kiến Thâm chu toàn, nhưng Thẩm Thanh Huyền bây giờ thì có thể. Đừng chê Cố Kiến Thâm hiện không có linh điện, hắn nhất định có thể tu hành, hơn nữa còn tha hồ phát huy tài năng. Thẩm Thanh Huyền suy xét cẩn thận, có lẽ thể chất của hắn có vấn đề, dù sao mắt đỏ cũng cực kỳ hiếm gặp. Y muốn nhanh chóng giúp hắn tìm ra nguyên do, sau đó hỗ trợ hắn tu hành. Chỉ cần Cố Kiến Thâm mạnh lên thì sẽ không còn ai dám chèn ép hắn nữa. Thẩm Thanh Huyền lại tiếp tục đến thư phòng của sư phụ để tra cứu. Y không dám lơ là việc học ban ngày, nên chỉ có thể đến vào buổi tối. Hiện giờ thân thể này chưa đạt đến trình độ không ngủ không nghỉ, nên bài học ngộ đạo buổi sáng biến thành bài học ngủ. May mà thất sư huynh một lòng học hành chăm chỉ, tập trung toàn bộ tinh thần nghe giảng, chẳng hề phát hiện sư đệ nhà mình đã ngủ ngon lành. Hôm nay Cố Kiến Thâm đến muộn hơn bình thường. Thẩm Thanh Huyền không vội, rất vui vẻ chờ hắn. Khoảng hai khắc sau, tiếng gõ cửa vang lên, y vội vàng ra mở cửa. Vết thương trên mặt Cố Kiến Thâm đã gần lành hẳn. Hắn thở hổn hển, nói: "Chờ lâu không?" Thẩm Thanh Huyền nghiêng người đá: "Mau vào đây." Lần này, y thuận tay khóa luôn cửa, miễn cho lại bị vị sư huynh kia xộc vào. Cố Kiến Thâm vào phòng, đặt hộp thức ăn lên bàn. Thẩm Thanh Huyền quan sát, thấy trán hắn đầy mồ hôi, không khỏi đau lòng. "Ngươi không cần vội đâu, cứ từ từ giao, ta đợi ngươi được mà." Cố Kiến Thâm nói. "Bình thường cũng thế mà." Thẩm Thanh Huyền còn lâu mới tin, hắn nhất định là sợ y sốt ruột, nên mới chạy như bay để đến đây trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Thanh Huyền lại mềm như bông. Nếu không phải Cố Kiến Thầm buộc phải bái nhập Thượng Đức Phong, thì y đã lôi kéo hắn vào Thượng Tính Phong từ lâu rồi. Đi giao đồ ăn làm cái quái gì, đến thẳng Thượng Tính Phong đi. Y tìm cho hắn phương pháp tu luyện, giúp hắn bái sư phụ làm thầy, coi hắn là tiểu sư đệ. Viễn cảnh ấy chẳng phải càng đẹp đẽ hơn sao? Đáng tiếc, khúc mắc lớn nhất của huyễn cảnh tâm ma này nằm tại Thượng Đức Phong. Hắn buộc phải bái nhập nơi đó. Cố Kiến Thầm mở hộp thức ăn ra cho y, nói: mau ăn đi. Chắc y đói lắm rồi. Thẩm Thanh Huyền nào quan tâm chuyện ăn uống, y mỉm cười, dịu dàng nói: hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Cố Kiến Thầm sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền nhào qua, cởi y phục của hắn. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền nói: còn phải xử lý vết thương nhanh nhất có thể, lỡ để lại sẹo thì sao? Lần này không bị ai quấy rầy, y không tin mình không lột được quần áo của hắn. Cố Kiến Thầm cản lại theo bản năng, nhưng thấy y cố chấp như vậy, trong lòng hắn sộc lên luồng khí nóng, không ngăn cản y nữa. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng được thỏa mãn. Y vừa nhìn, trái tim lập tức đau nhói. Quả nhiên, vết roi không chỉ có ở trên mặt, mà còn cả trên người. Những vết xanh tím ngang dọc nằm trên da thịt trắng mịn vô cùng gai mắt. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, nói: đợi ta. Cố Kiến Thầm nắm lấy cổ tay y. Hết đâu rồi, không cần phải lãng phí thuốc thang. Thẩm Thanh Huyền nói: thuốc vốn dùng để trị bệnh, sao lại nói là lãng phí? Cố Kiến Thầm khẽ đáp: trị cho người đáng trị thôi. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt: chính là ngươi đó. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thầm mấp máy, muốn nói, nhưng bị Thẩm Thanh Huyền chặn lại. Đừng tự coi nhẹ bản thân, tương lai ngươi nhất định rất có tiền đồ, ta tin ngươi. Cố Kiến Thầm không nhịn được, ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền chứa đầy niềm tin kiên định từ tận đáy lòng. Thế nào gọi là rất có tiền đồ? Hắn thật sự có thể làm được ư? Thẩm Thanh Huyền không muốn khiến y thất vọng, cười đá: ừ. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền lập tức sáng bừng, y dịu giọng nói: chờ ta một chút. Y quay người đi, Cố Kiến Thầm nhìn theo y hồi lâu. Đẹp quá, lúc y nổi giận giống như cảnh tượng đẹp nhất trên băng, khi mỉm cười lại như băng tuyết tan chảy, xuân về với trời đất, khiến tâm trạng con người trở nên dễ chịu. Cố Kiến Thầm muốn đè nén ngực mình vì thứ bên trong đó đang đập rất nhanh. Thẩm Thanh Huyền đem thuốc trị thương của mình ra, chiếc hộp màu đỏ, không biết là vị thuốc hay hộp mà cất rõ kỹ. Tóm lại là hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền muốn dùng thuốc này. Y mở hộp, ngửi thử, lấy một lượng vừa đủ rồi nói: ngươi chịu khó nhé, ta sẽ làm sạch miệng vết thương cho ngươi. Cố Kiến Thầm gật đầu, nói: ta không sợ đâu. Chẳng lẽ hắn không biết đây mới là lời khiến người ta đau lòng nhất ư? Làm gì có ai không sợ đau cơ chứ? Chỉ có thể là không quan tâm, hoặc là đã quen với đau đớn mà thôi. Bất kể là loại nào cũng khiến người khác vô cùng xót xa. Thẩm Thanh Huyền không nói gì thêm, chỉ lấy khăn ấm cẩn thận xử lý vết thương cho hắn. Mặc dù cả hai bằng tuổi, nhưng có lẽ nhờ nghề nghiệp yêu cầu rèn luyện thể chất nhiều, nên cơ thể Cố Kiến Thầm phát triển khá tốt. Trông thì cao ngang Thẩm Thanh Huyền, nhưng thực tế rắn chắc hơn y. Thẩm Thanh Huyền không nhìn nhiều, chuyên tâm lau cho hắn. Lúc y lau phía sau lưng, Cố Kiến Thầm không nhìn thấy. Đến khi y bước ra phía trước, hắn bỗng thấy tim mình xót xa. Nào có ai đối xử với hắn tốt như thế? Nào đã có ai lo lắng cho hắn đến vậy? Nào đã có ai tốt như y? Khóe môi Cố Kiến Thầm không khỏi nhếch lên. Đôi mắt đỏ như mặt trời lặn trên biển, nóng, sâu, sáng, tối, tràn đầy bi thương và cảm động. Thẩm Thanh Huyền lau cho hắn xong, nói: ta chuẩn bị thoa thuốc đây, chắc sẽ hơi đau đó. Lượng thuốc hôm qua không đủ, chỉ có thể bôi một lớp lên những phần quan trọng nhất trên người. Tuy hiệu quả rất cao, nhưng khi dùng sẽ hơi đau. Cố Kiến Thầm lại nói: ta không sợ. Thật sự không sợ. Không sợ chút nào. Đừng nói là thoa thuốc cho hắn, Dù có đâm cho hắn một đau, hắn cũng sẽ mỉm cười. Quá tươi đẹp, giống như giấc mộng vậy, mà trong mộng đâu có thống khổ. Thẩm Thanh Huyền bận rộn một hồi, cuối cùng cũng thoa xong thuốc cho hắn. Thấy miệng vết thương dần khép lại, y cười bảo, bóc dáng được đó. Cố Kiến Thẩm, bà chấm. Trong huyết dịch hắn lập tức trào lên một luồng lửa tà đấu đá lung tung. Thẩm Thanh Huyền lại nói, nửa người dưới có bị thương không? Cố Kiến Thẩm cuốn quýt đá, không, không có. Thẩm Thanh Huyền nghi ngờ, không thật hả? Cố Kiến Thẩm đỏ bừng mặt, không thật mà. Thẩm Thanh Huyền nói, cởi ra ta xem, nếu người lừa ta, ta sẽ đánh người đó. Cố Kiến Thẩm nói, ta... Thẩm Thanh Huyền không nghe hắn nói nhảm, quấn tới, cởi quần người ta. Thiếu niên 14 tuổi sao có thể chịu nổi kích thích này? Cố Kiến Thẩm mặt đỏ tim đập, thề chết không theo. Thẩm Thanh Huyền khăng khăng muốn xem tới cùng, kéo tới kéo lui. Cố Kiến Thẩm cứng rồi. Lần này đánh chết hắn cũng không chịu, không biết lấy sức lực ở đâu. Hắn loạn choạng đứng dậy, cầm lấy áo ngoài, bỏ chạy trối chết. Thẩm Thanh Huyền bất mãn kêu, chạy cái gì, ta có ăn thịt ngươi đâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu không chạy thì sẽ có người muốn ăn người đó, tôn chủ đại nhân. Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền cảm thấy trên đùi hắn chắc không bị gì. Dù sao là chân chạy việc, bọn họ dù trừng phạt cũng sẽ không đánh vào chân của hắn. Thẩm Thanh Huyền nhìn đồ ăn trên bàn, chợt thấy khẩu vị tốt vô cùng, nghiêm chỉnh ngồi ăn một bữa. Ăn cơm xong, y tiếp tục đến thư phòng của sư tôn để nghiên cứu. Tóc đỏ, mắt đỏ, tố chất thân thể mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng lại không có linh điện. Y căn cứ vào những đầu mối này để tra cứu. Đáng tiếc là tàn thư quá nhiều, đặc trưng này lại mơ hồ, nên trong thời gian ngắn không thể tìm ra. Hôm sau, Cố Kiến Thẩm lại đến. Thẩm Thanh Huyền tươi cười, nói, mau vào đây. Thẩm Thanh Huyền thấy nụ cười của y, tim nóng, người nóng. Cố Kiến Thẩm nhìn thấy nụ cười của y, tim nóng, người nóng, máu toàn thân đều nóng rừng rực. Biết rõ không nên nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng lại không nhịn được. Thẩm Thanh Huyền dẫn hắn vào phòng, lại muốn cởi y phục hắn. Cố Kiến Thẩm vội vàng nói, ta tự cởi. Thẩm Thanh Huyền cười, sớm làm như vậy có phải tốt hơn không? Cố Kiến Thẩm nào dám lên tiếng, hắn chậm chạp cởi xiêm y. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc nhìn vết thương của hắn, thấy dáng vẻ quan tâm đó của y, Cố Kiến Thẩm càng khinh bỉ bản thân xấu xa, nhờ nhớ. Thẩm Thanh Huyền một lòng nghĩ cho mình, sao mình lại có thể? Cố Kiến Thẩm khẽ thở dài, ra sức ổn định tâm trạng. Thẩm Thanh Huyền nói, hồi phục tốt lắm, lại đây, chúng ta tiếp tục bôi thuốc. Cố Kiến Thẩm nói, ta tự bôi. Thẩm Thanh Huyền nói, người đâu có với tới đâu. Cố Kiến Thẩm xuống một nước, ta tự bôi phía trước. Thẩm Thanh Huyền nói, trầy trợt vô ích làm gì, tay nghề của ta tốt lắm đó, đảm bảo người sẽ rất sướng. Lời này, Cố Kiến Thẩm không muốn nghĩ nhiều, thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng... Thẩm Thanh Huyền chẳng nhận ra gì, bắt đầu thoa thuốc cho hắn. Sướng không? Cố Kiến Thẩm chẳng biết nữa. Vết thương của hắn đang khép miệng, vốn rất ngứa, nhưng khi cảm nhận được đầu ngón tay mang mát của y, hắn chỉ cảm thấy càng ngứa hơn. Thẩm Thanh Huyền cách hắn quá gần, hơi thở thơm tho quẩn quanh chóp mũi, dường như làm hắn đánh mất khả năng suy nghĩ. Trong lúc hắn lơ đễnh, y đã thoa thuốc xong. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ, được rồi, thêm hai lần nữa là ổn. Chỉ còn hai lần nữa thôi sao? Cố Kiến Thẩm cảm thấy hơi hụt hẫng. Thẩm Thanh Huyền ngắm nghía chân hắn. Cố Kiến Thẩm lập tức nói, chân của ta không bị thương thật mà. Được rồi. Thẩm Thanh Huyền không trêu hắn nữa, y ngỏ lời, tới ăn cơm đi. Cố Kiến Thẩm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi nghĩ xem tại sao ta đặt nhiều đồ ăn như vậy. Tối qua ngươi chạy nhanh quá, mình ta ăn sao xuể. Cố Kiến Thẩm không biết nên nói gì cho phải. Thẩm Thanh Huyền cầm lấy đôi bát đũa đặt trước mặt hắn, nói, nếm thử đi, đầu bếp Lý của các ngươi nấu các món mùi vị đều giống nhau. y thấy giống nhau, còn Cố Kiến Thẩm lại nghĩ đó là mỹ vị nhân gian. Hắn âm thầm quyết định mình chắc chắn sẽ nỗ lực, phải nấu ngon hơn đầu bếp Lý. May mà Thẩm Thanh Huyền không biết suy nghĩ của hắn, không thì lại rầu môn. Tối này có thể đừng nghĩ mãi tới chuyện làm đầu bếp có được không? Ăn cơm xong, Cố Kiến Thẩm nói, đã không còn sớm. Hắn muốn rời đi, việc giao cơm bị hạn chế về mặt thời gian, hắn không thể ở lại quá lâu. Thẩm Thanh Huyền dọn dẹp sơ qua rồi nói, đây thôi, dẫn ta tới chỗ ngươi chơi một chút. Mặc dù đã nói trước, nhưng Cố Kiến Thẩm vẫn khá căng thẳng. Muốn đi thật? Thẩm Thanh Huyền hỏi. Không chào đón ta sao? Cố Kiến Thẩm vội nói, hoan nghênh người tới. Chỉ sợ mạo phạm y thôi. Thẩm Thanh Huyền liền kéo tay hắn. Vậy thì đi thôi. Tay Cố Kiến Thẩm cứng đờ, lại thêm luồng khí nóng tuôn trào, cảm giác muốn rịn ra mồ hôi. Thẩm Thanh Huyền lại nói, tay người nóng thật đó. Cố Kiến Thẩm bà chấm. Thẩm Thanh Huyền cười. Ta sợ lạnh lắm, tốt quá đi. Trước dọc đường, Cố Kiến Thẩm như người đi trên mây, không biết mình quay về thế nào. Hắn làm tạp vụ ở Thượng Đức Phong, nhưng không có tư cách ở đó. Dưới chân núi các đỉnh của Vạn Pháp Tông đều có chỗ cho nhân viên tạp vụ. Đãi ngộ trong tông khá tốt, chỗ ở của bọn họ không tệ, hơi giống tiểu viện dành cho đệ tử ngoại môn của Tử Ngộ Quan. Thẩm Thanh Huyền nhìn ngó, lòng đầy hoài niệm, y hỏi, người ở một mình hết? Cố Kiến Thẩm đá, ừ. Nét mặt Thẩm Thanh Huyền giãn ra. Vậy thì tốt, không cần lo bị người khác nhìn thấy. Trước đây Cố Kiến Thẩm cho rằng nó không tốt. Tiểu viện dành cho hai người, nhưng không ai tình nguyện ở cùng hắn. Hắn sống một thân một mình, chưa bao giờ thích nổi chỗ ở này. Thế nhưng hiện tại lại vô cùng vui sướng. Thẩm Thanh Huyền theo sau hắn, nhìn quanh một vòng, khen, sạch sẽ ghê. Tối qua, hắn dọn dẹp đến quá nửa đêm, còn lấy tiền dành dụm bấy lâu nay đi mua mấy thứ. Đương nhiên, hắn biết những thứ này chắc chắn không vừa mắt Thẩm Thanh Huyền. Đích thực là không vừa mắt Thẩm Thanh Huyền, nhưng không phải vì đồ chất lượng kém, mà vì màu sắc này. Y ghét nhất cái màu như khoác áo tang này. Thẩm Thanh Huyền âm thầm quyết định ngày mai phải giúp Cố Kiến Thẩm trang trí lại. Hai người ở trong phòng, Cố Kiến Thẩm không biết nên nói chuyện gì. Hắn một là không ăn, hai là không uống, nghèo túng đến đáng thương. Thẩm Thanh Huyền lại rất tự nhiên, y hỏi, ngày thường ngươi hay làm gì? Cố Kiến Thẩm trả lời, nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, làm sao mới có thể khiến hắn từ bỏ lý tưởng trở thành đầu bếp đây? Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi rồi hỏi hắn, người có muốn tu hành không? Cố Kiến Thẩm sửng sốt, nhưng nhanh chóng cúi đầu, đá, ta không có linh điện. Thẩm Thanh Huyền nói, ta biết một pháp môn có thể tu hành mà không cần đến linh điện. Mắt Cố Kiến Thẩm chợt sáng lên, Thẩm Thanh Huyền cười, hỏi, muốn học không? Cổ họng Cố Kiến Thẩm khô khốc, ta có thể học ư? Thẩm Thanh Huyền đá, tất nhiên. Đây là pháp môn mà Thẩm Thanh Huyền đã dạy tiểu hoàng đế, giúp cơ thể hắn phát triển. Tu hành không chỉ giúp tài thính mất tinh và rèn luyện thân thể, mà còn có thể cởi bỏ dần một vài cấm chế. Mặc dù chưa hiểu rõ vấn đề thể chất của Cố Kiến Thẩm, nhưng nếu từ nhỏ đã bị ai đó dùng sức mạnh áp chế linh điền, thì pháp môn này có thể từ từ kích hoạt nó. Cứ như vậy, sẽ dần có thể tu luyện. Tính Cố Kiến Thẩm vốn chăm chỉ, Thẩm Thanh Huyền dạy hắn, hắn học vừa nhanh vừa nghiêm túc, khiến Thẩm Thanh Huyền vô cùng mừng rỡ. Hai người ở chung hơn nửa tháng, pháp môn Thẩm Thanh Huyền dạy hắn chưa thấy hiệu quả gì, nhưng bản thân y lại tìm thấy chân tướng trong thư phòng của sư phụ. Tóc đỏ, mắt đỏ, thân thể vạn huyết, linh điền ẩn trong máu, thì ra là thế. Không phải là không có linh điền, mà là vì hình thái linh điền của hắn không giống với người khác. Linh điền người bình thường có thể lớn có thể nhỏ, nấp sâu trong kinh mạch, còn linh điền của Cố Kiến Thẩm lại chảy trong huyết mạch toàn thân, chúng không ngừng lưu chuyển tuần hoàn hoạt động liên tục, rất kỳ diệu. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy vô cùng lợi hại. Chẳng trách trong tương lai hắn sẽ trở thành con cưng của trời. Có thể chất này nếu tu luyện đàng hoàng, tốc độ tiến bộ của hắn không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được. Hết chương 79. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.